Luân hồi đan đế, chương 736, ngươi là Lăng Vân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, im miệng. Tô Vãn Ngư sắc mặt lạnh như băng. Tôn Huy, ngươi nói cùng ta tham khảo hàn băng phương pháp, lại là Dương trưởng lão người quen, ta lúc này mới tín nhiệm ngươi, tùy ngươi tiến vào lầu các này, lại không nghĩ rằng ngươi lại có như vậy xấu xa ý niệm. Tôn Huy gương mặt một hồi co quắp sau đó nói. Tô cô nương, lời không thể nói như vậy, nguyên nhân chính là ta cùng Dương trưởng lão là người quen, ngươi lại là Dương trưởng lão dưới quyền đệ tử, ta lúc này mới nguyện ý cùng ngươi lẫn nhau thành tựu. Cái này đối với ta là cơ hội, đối với ngươi đồng dạng là cơ hội, võ giả chúng ta trên đời, không phải là vì mạnh mẽ tự mình sao? Ta muốn ta Tôn Huy dựa lưng vào Tôn gia, 26 tuổi chính là ba kiếp thiên nhân, như vậy thân phận và thiên phú, chẳng lẽ còn bôi nhọ ngươi? Không sai, Tô cô nương, không biết bao nhiêu nữ nhân muốn đến gần nhà ta thiếu trang chủ, đều không cái này cơ hội đây. Bên cạnh Tôn Huy thuộc hạ phụ họa nói, Tô Vãn Ngư ánh mắt càng băng hàn. Tôn Huy, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, ngày hôm nay ngươi hoặc là thả ta đi ra ngoài, hoặc là chúng ta liền không chết không thôi. Thật đúng là cương liệt à, Tôn Huy sắc mặt một hồi âm trầm, tiếp theo lại hưng phấn. Bất quá ngươi càng như vậy, ta lại càng muốn chiếm hữu ngươi, Lý Hộ Pháp, Lưu Hộ Pháp, các ngươi giúp ta đồng phục nàng. Lý Hộ Pháp và Lưu Hộ Pháp đều là Tôn Huy phụ thân Tôn Chấn Hộ Pháp, đều là bốn kiếp thiên nhân. Hai người như ra tay, cho dù Tô Vãn Ngư mạnh hơn nữa, vậy không gánh nổi. Tôn thiếu trang chủ, Dương Dung mặt liền biến sắc, Tô Vãn Ngư là ta đệ tử, ngươi có thể hay không nể tình ta, không muốn cưỡng bức nàng. Mới đầu nàng thu nhận Tô Vãn Ngư, là xem ở Mạc Ngôn mặt mũi. Nhưng không bao lâu, nàng liền phát hiện Tô Vãn Ngư thiên phú kinh người. Cái này làm cho nàng thật sinh ra yêu tài chi tâm. Chính nàng thiên phú rất giống nhau, dụng hết toàn lực tu luyện tới năm kiếp thiên nhân, kém không nhiều liền lấy hao hết tiềm lực rất khó lại bao lớn tăng lên. Cho nên, nàng hôm nay ý tưởng là toàn bộ lực đào tạo Tô Vãn Ngư, xem Tô Vãn Ngư cuối cùng có thể đi bao xa. Chính vì nguyên nhân này, nàng ngày hôm nay mới sẽ mang Tô Vãn Ngư tới Vạn Bảo Sơn Trang, muốn cho Tô Vãn Ngư mua một ít tu hành cần tài nguyên. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới cử động này lại đem Tô Vãn Ngư mang nhập một cái hồ lang ổ quảng cáo. Hiện tại nàng trong lòng là thật vô cùng là hối hận. Sớm biết như vậy, nàng tuyệt sẽ không đem Tô Vãn Ngư mang tới Vạn Bảo Sơn Trang tới. À, Dương trưởng lão, ngươi có phải hay không đánh giá cao mình mặt mũi? Tôn Huy khinh thường cười một tiếng. Ngươi yên tâm, xem ở ngươi mang Tô cô nương tới phân thượng ta sẽ không quá làm khó ngươi, như ngươi có thể giúp ta khuyên nhủ Tô cô nương, ta nói không chừng còn sẽ cảm kích ngươi. Dương Dung tâm thần nhất thời trầm xuống. Nguyên bản, Mạc Ngôn đã thông báo, không thể tiết lộ là Mạc Ngôn để cho nàng nhận lấy Tô Vãn Ngư. Nhưng đến bước này, nàng vậy không có lựa chọn nào khác. Lúc này Dương Dung cắn răng nói, Tôn thiếu trang chủ, không dối gạt ngươi nói, Tô Vãn Ngư là Mạc Ngôn Mạc Thiên Sư đề cử cho ta, ngươi coi như không thèm để ý ta, vậy phải cố kỵ hạ Mạc Thiên Sư chứ. Nghe nói như vậy Tôn Huy một khối đám người, sắc mặt cũng bỗng dưng biến đổi. Đối với Mạc Ngôn, bọn họ dĩ nhiên không thể nào không kiêng kỵ. Lăng Vân không xuất hiện trước, Mạc Ngôn vẫn luôn là phù đồ đảo thứ nhất luyện đan sư, cái danh hiệu này cũng không phải là gọi không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Tôn Huy là kiêng kỵ Mạc Ngôn, có thể còn xa xa chưa nói tới sợ hãi. Hơn nữa, Vạn Bảo Sơn Trang cùng Mạc Ngôn tới giữa, vốn là tồn tại nhất định cạnh tranh quan hệ. Dùng Mạc Thiên Sư tới dọa ta, Tôn Huy híp mắt nhìn chằm chằm Dương Dung. Rất rõ ràng, hắn vẫn là có chút không tin Dương Dung mà nói, cảm thấy Dương Dung là ở kéo ra hồ kéo đại kỳ. Tôn thiếu trang chủ, ta tuyệt đối không có lừa gạt ngươi. Dương Dung vội vàng nói, ta suy nghĩ chuyện này, không khó chứng thật, chỉ cần Tôn thiếu trang chủ tìm người đi liên lạc Mạc Thiên Sư liền biết. Nghe nói như vậy Tôn Huy lúc này mới tin tưởng Dương Dung thật không phải là đang gạt hắn. Nếu như là những chuyện khác Tôn Huy thật không muốn đi trêu chọc Mạc Ngôn. Nhưng đối với hắn mà nói, Tô Vãn Ngư thật rất trọng yếu. Hắn có một loại cảm ứng mãnh liệt, Tô Vãn Ngư thể chất đối với hắn có to lớn sức hấp dẫn, như có thể được Tô Vãn Ngư, hắn hàn băng kim thân, rất có thể sẽ có được chỗ tốt to lớn. Lúc này, Tôn Huy liền cắn răng nói, buồn cười, Mạc Ngôn thì như thế nào, người khác sợ hắn, ta Vạn Bảo Sơn Trang cũng không sợ. Hai vị hộ pháp còn lo lắng cái gì, giúp ta bắt lại nàng, ra vui chuyện ta Tôn Huy tới vác. Nghe được Tôn Huy lời này, Lý Hộ Pháp và Lưu Hộ Pháp nhất thời yên lòng. Bọn họ nhất định là không trêu chọc nổi Mạc Ngôn, nhưng Tôn Huy đúng là thân phận bất phàm, không gặp được chỉ sợ Mạc Ngôn. Tôn Huy phụ thân Tôn Chấn ở phù đồ đảo sức ảnh hưởng không hề so Mạc Ngôn kém nhiều ít. Hai người nhất thời đồng loạt ra tay. Tô Vãn Ngư sắc mặt lạnh như băng, tự nhiên sẽ không bó tay chịu trói. Huống chi, nàng có băng tuyết thần thể, cứ việc chỉ là một kiếp thiên nhân, thực lực nhưng không thể khinh thường, chưa chắc lại không thể đánh ra. Bình bịch bịch, Tô Vãn Ngư nhất thời cùng hai đại bốn kiếp thiên nhân kích chiến. Bên cạnh Dương Dung muốn xuất thủ, một người đàn ông trung niên nhưng đem nàng ngăn lại. Dương trưởng lão, chúng ta ở bên cạnh tốt kịch hay là được? Cái này người đàn ông trung niên, ở trong phù đồ thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy, tên là Thái Kiến Thông, là một người thiên sư. Ở phù đồ thành Thái gia tuy không tính là đứng đầu, nhưng thế lực cũng có thể xếp hạng 15 chừng. Dương Dung vô cùng là tức giận. Thái Kiến Thông, ngươi giàu gì là trưởng bối, làm sao có thể trợ trụ vi ngược giúp mấy cái hung thủ như vậy khi dễ một cô gái. Dương trưởng lão nói quá lời, ta cảm thấy Tôn thiếu trang chủ đúng là bất phàm, Tô cô nương nếu có thể cùng hắn kết hợp không gặp được là chuyện xấu. Thái Kiến Thông ha ha cười một tiếng, sau đó, hắn lời còn chưa nói hết liền bị một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm cắt đứt. Thả con mẹ ngươi chó má, ai, quảng cáo. Thái Kiến Thông sắc mặt đột biến, vô cùng là tức giận. Hắn ở phù đồ thành cũng coi là nhân vật có mặt mũi, há có thể dễ dàng tha thứ người khác như vậy xúc phạm hắn. Đang tức giận, hắn quay đầu vừa thấy, liền thấy một cái hắc y thiếu niên từ bên ngoài cửa đi tới. Hắn cũng không nhận ra cái này hắc y thiếu niên, gặp người sau tu vi chỉ là võ hoàng, lúc này cười nhạt. Ở đâu ra tiểu tử chưa ráo máu đầu, dám như vậy đối với bổn thiên sư nói chuyện, mình và miệng 20, sau đó lăn ra ngoài, ta có thể coi ngươi là còn trẻ rốt nát, không cùng ngươi so đo. Nhưng mà bên cạnh hắn Dương Dung, cũng đã là thần sắc đờ đẫn, không dám tin tưởng nhìn Lăng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người khác có lẽ có thể không nhận biết Lăng Vân, nàng thân là phù đồ thánh địa trưởng lão, lại làm sao có thể không nhận ra Lăng Vân tới. Nhưng Lăng Vân, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Bá, cùng thời khắc đó, ở Thái Kiến Thông tiếng nói rơi xuống để gặp Lăng Vân bóng người liền bỗng nhiên biến mất. Bóp, sau đó, một cái thanh thúy bạt tai tiếng vang lên. Lăng Vân lại một cái tát phiến ở Thái Kiến Thông cái này luyện đan thiên sư trên mặt. Những người khác thấy vậy, sắc mặt cũng biến đổi. Tuy nói Thái Kiến Thông chuyên tinh luyện đan thuật thực lực bản thân không mạnh, nhưng cũng là một cái võ đế. Cái này hắc y thiếu niên, tu vi chỉ là võ hoàng, lại có thể phiến Thái Kiến Thông bạt tai. Thái Kiến Thông tức giận không dứt, hắn đang muốn bùng nổ, liền nghe bên người Dương Dung Dung giọng nói. Ngươi là Lăng Vân. Lăng Vân, vốn đang lửa giận ngút trời Thái Kiến Thông, nghe được cái này hai chữ, bỗng nhiên giống như là bị một chậu nước lạnh tưới, lửa giận ngay tức thì tắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tạ ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, cách chương.